Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ra khỏi thành, trong thành Tây Môn mở rộng. Giả Niệm tại cảnh Vũ nhìn chăm chú nhanh chân đi vào đến trong màn Demon Sơ, chậm đã, ngay lúc này. Tiếng hét lớn truyền đến, Giả Niệm dừng bước, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, gặp đầu đầy mồ hôi nam tử trung niên, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Từng chiếc tăng chậm rãi đến, tại nam tử kia sau lưng đình chỉ, nhận được thượng cấp mệnh lệnh, dùng tăng bộ đội yểm hộ ngài hành động, nam tử lớn tiếng nói. Mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc thần sắc, sau đó chào theo kiểu nhà binh, ta đại biểu Lăng Giang thành thủ quân, đối với ngài biểu thị kính ý cảm tạ các ngươi chi viện. Ta tin tưởng có thể đem Hỏa Liệt Điểu thủ lĩnh chém ở dưới đao, Giả Niệm trong lòng không khỏi ấm áp. Đây chính là đến từ quốc gia ủng hộ sao? Nam tử lớn tiếng nói. Căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, Hỏa Liệt Điểu thủ lĩnh đẳng cấp tại 2 giai cùng 3 giai tả hữu. Hy vọng ngài có thể tốc chiến tốc thắng bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó chém giết ta minh bạch. Giả Niệm ngữ khí kiên định hồi phục. Nam tử nâng lên thanh âm, chúc khải hoàn, xuất phát, nam tử vung tay lên. Đối 10 chiếc tăng phân phó, thanh âm từ tăng bên trong truyền đến, phải, sau đó 10 chiếc tăng đồng thời khởi động, tiếng oanh minh vang vọng chỗ cửa thành, oanh oanh oanh, 10 chiếc tăng tựa như một cỗ dòng lũ sắt thép. Đối phía trước đồng thời khai hỏa, từng cái Hỏa Liệt Điểu tại đạn pháo công kích đến, hóa thành đầy đất vật phẩm. Tan biến tại giữa thiên địa, thu thu thu, thanh âm dồn dập tại phía trước vang lên, đếm mãi không hết Hỏa Liệt Điểu kích động cánh, tựa như vô biên vô tận đại dương mênh mông đối kia 10 chiếc tăng đánh tới. To lớn thanh máu lấy mắt thường có thể thấy được số độc cuồng giảm. Nhìn Giả Niệm hãi hùng khiếp vía, ngay lúc này, đạn pháo đã bổ sung hoàn tất, ngay sau đó lại là một vòng pháo kích. Oanh oanh oanh, hỏa lực oanh minh từng cái Hỏa Liệt Điểu hóa thành vật phẩm. Sau đó liền là điên cuồng trả thù, liền ngay cả ngay tại trên bầu trời xoay quanh đại bộ đội. Cũng bắt đầu hướng xuống lao xuống, thừa dịp 10 chiếc tăng hấp dẫn hỏa lực thời điểm, Giả Niệm bước chân, hướng phía trước chạy nhanh, ngay tại Giả Niệm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong màn đêm về sau. Trên tường thành một người trung niên nam tử buông xuống kính viễn vọng. Quay người đối vệ binh nói nhỏ vài câu. Bộ chỉ huy quân lệnh, khai hỏa, từng môn hỏa pháo đồng thời điều chuẩn phương hướng. Đem họng pháo chỉ hướng ngay phía trước. Oanh oanh oanh, hỏa pháo tứ ngược tựa như một đầu nộ long. Những nơi đi qua vì đó yên tĩnh, tăng sở tại địa, cũng đã trở thành khu vực chân không. Lâm vào trong màn Demon Sơ thừa dịp cái này khe hở, 10 chiếc cơ hồ tàn huyết tăng đồng thời hướng phía sau cửa thành mau chóng đuổi theo. Đứng tại trên tường thành Quách Đại Bàn cùng trăm tên đao binh. Không khỏi một trận trầm mặc, trong lòng chúc phúc Giả Niệm, chỉ mong có thể tại không thương tổn xương hà trấn căn bản tình huống dưới. Lắng lại Lăng Giang thành kiếp nạn, hai giai là trong thành tối cao vũ lực. Đồng thời cũng là hy vọng duy nhất, hỏa lực nhìn như uy lực to lớn, nhưng lại cũng không thể xông phá Hỏa Liệt Điểu phong tỏa. Mà lại đạn pháo giá cả đắt đỏ, cho dù là Lăng Giang thành cũng không thể nhưng tồn kho quá nhiều. Lần này thế giới phó bản xâm lấn có thể tiếp tục bao lâu? Không có ai biết, đồng thời cũng không có khả năng biết, tòa bảo tháp này là một cái thế giới phó bản vẫn là tiên phong bộ đội. Hiển nhiên loại sau khả năng sẽ lớn hơn, đối Lăng Giang thành, đối quốc gia thậm chí cả đối toàn bộ thế giới hiện thực mà nói đều là tai họa ngập đầu. Tướng quân có thể khải hoàn trở về sao? Cảnh Vũ nhìn về phía trước kia tựa như biển lửa bình thường dưới bầu trời ý thức hỏi thăm. Trong lòng tràn đầy nặng nề, mặc dù bên ngoài trên bầu trời Hỏa Liệt Điểu đại bộ phận đều tại một giai trở xuống. Nhưng cũng không ít một giai xen lẫn ở trong đó, nếu là không cẩn thận gặp phải, bại lộ thân hình chỉ sợ sẽ xa vào đến vô biên vô tận trong công kích. Yên tâm đi, mệnh của hắn nhiều nữa đâu, cùng lắm thì treo một lần tổn thất ít đồ mà thôi, Quách Đại Bàn ra vẻ nhẹ nhõm nói. cho trăm tên đao binh mang đến một tia an tâm cảm giác. Thành Bắc khu dân cư Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm hợp lực giết chết cuối cùng một con hòa. Liệt điểu, hai chân mềm nhũn suýt nữa té ngã trên đất. Đường chủ, việc lớn không tốt, thanh âm dồn dập từ tiền phương truyền đến. Một kiếm tu trên trán hiện đầy mồ hôi, vô cùng lo lắng hướng nơi này phi nước đại. Dương Nghiêm Thanh không khỏi sững sờ, theo bản năng hỏi thăm, sự tình gì, chẳng lẽ là thành phá, vừa mới đám người kia thủ lĩnh giả niệm ra khỏi thành kia kiếm tu nhanh. Chóng nói, Dương Nghiêm Thanh giật mình, lập tức đối kia kiếm tu cuồng hống, ngươi nói cái gì, giả niệm, những người kia thủ lĩnh là giả niệm chúng ta vừa mới tra được tin tức. Nửa tháng trước Lăng Giang thành hoang người trong thôn giả niệm cùng Quách Đại Bàn đột nhiên mất. Đi tung tích, hư hư thực thực tiến vào phó bản, mãi cho đến hôm nay mới xuất hiện, đồng thời mang theo trăm người, kiếm tu nói đến đây dừng lại một chút. Thận trọng nói tiếp, trải qua công hội cố vấn đoàn phân tích, giả niệm có khả năng tuôn ra tới quân đoàn lệnh, mà những người kia đều là hắn cùng Quách Đại Bàn mang ra chiến sĩ, không có khả năng. Bọn hắn đều có nhân vật đẳng cấp. Đỗ Ngọc Lâm nhịn không được chen vào nói. Đưa tay chỉ hướng trăm tên kiếm tu. Không tin, người có thể hỏi một chút bọn hắn, chúng ta có thể cam đoan. Bọn hắn đều có nhân vật đẳng cấp. Trăm tên kiếm tu đồng thời hồi phục. Dương Nghiêm Thanh hỏi lại, cam đoan, lấy cái gì cam đoan? Vừa mới bọn hắn tại thành Nam khu dân cư giết hỏa liệt điều thời điểm. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, trăm tên kiếm tu ngữ khí kiên định nói. Kia kiếm tu suy tư, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, xây dựng tán nhân đoàn thể, Dương Nghiêm Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Lâm. Tựa như muốn từ đó phát hiện thứ gì, sau đó thu hồi ánh mắt, đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ đều xua tan. Vừa muốn nói chút gì thời điểm không khỏi ngẩn ngơ, chỉ gặp tất cả mọi người trước mắt. Đều xuất hiện ba cây to lớn thanh tiến độ, một tia cảm giác cấp bách lặng yên hiện lên ở trong lòng. Trong nháy mắt lần át vừa mới nói tới sự tình, Lăng Giang thành bảng điểm số, Lăng Giang thành thủ bị quân giết địch số, 108.654, điểm tích lũy 108.654 Hoàng Long Công hội Ngạc Châu phân bộ giết địch số, 1.368. Điểm tích lũy 12.385 Thiên Sách quân đoàn giết địch số 342. Điểm tích lũy 1.583 Nhìn xem những tin tức này tất cả kiếm tu đồng thời giật mình. Bao quát Đỗ Ngọc Lâm cũng lâm vào ngốc trệ bên trong. Sau đó chính là kia nồng đậm chẳng lành. Dương Nghiêm Thanh tựa như nghĩ tới điều gì. Phát ra một tiếng kinh hô. Thiên Sách quân đoàn lệnh. Giả niệm bọn hắn là quân đoàn thành viên, chẳng lẽ, không tốt, bọn hắn lại dám nhổ răng cọp. Dương Nghiêm Thanh nổi giận. Lửa giận trong nháy mắt tràn ngập ra, lập tức hành động, nhất định phải ở trước khi trời sáng cướp được điểm tích lũy hạng nhất. Bằng 03 năm tâm huyết hóa thành hư không, phải, 300 kiếm tu tựa như nghĩ tới điều gì. Cùng kêu lên hét to, trên mặt hiện ra hoán giận thần sắc, 3 năm. Cần biết bọn hắn vì chuyện này, trọn vẹn chuẩn bị 3 năm ân ni. Dương Nghiêm Thanh theo bản năng đưa tay bóp thành nắm đấm. Từng cây gân xanh tùy theo bạo khởi, giả niệm, ngươi như nhổ răng cọp, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Hoàng Long Công hội cũng cùng ngươi thế bất lưỡng lập, trong lòng không ngừng tiếng vọng câu nói này, căm giận ngút trời tùy theo điên cuồng phát ra, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Mang theo chúng kiếm tu bước nhanh mà rời đi. Hết chương.